Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, thuyết phục Mễ Đại Dũng. Nghe được chính mình lão tử tiếng gầm gừ, Mễ Tử Hiên nội tâm là tan vỡ, khóc không ra nước mắt, sát cầm bị phun có mặt mũi tràn đầy đều là nước miếng chấm nhỏ. Nhanh chóng khuyên nhủ, cha ngươi đừng kích động. Ngươi nghe ta từ từ nói, sự tình không phải là ngươi nghĩ như vậy. Nói xong nhanh chóng giật xuống đứng ở một bên Ninh Du Trạch. Ninh Du Trạch phản ứng kịp lập tức nói, thúc thúc, tiền này là cha ta vì cảm tạ hắn cứu ta, để ta chuyển giao cho hắn, còn nói nhất định khiến các ngươi người một nhà cần phải nhận lấy. Mễ Đại Dũng đêm qua liền nhìn gia Ninh Du Trạch không là người nhà bình thường nữ hài, nhưng lại không nghĩ rằng như vậy có tiền, vừa ra tay chính là 200 vạn. Hắn đời này kia gặp qua nhiều tiền như vậy, e rằng từ tham gia công tác đến bây giờ, sở hữu kiếm tiền toàn bộ thêm đến một khối cũng không đủ 200 vạn. Mức thật sự là quá lớn. Mễ Đại Dũng không dám thu, nhanh chóng nói, cô nương này có thể không được. Cứu người là hắn hẳn là làm, sao có thể các ngươi phải ra tiền kia. Nói đến đây, Mễ Đại Dũng cầm lấy trên mặt bàn tạp nhét vào Ninh Du Trạch trong tay nói, cô nương ngươi cất kỹ, nhất định cất kỹ, có thể chớ có làm mất. 200 vạn đối với Mễ Đại Dũng mà nói là thiên văn sổ tử, nếu như thẻ này phóng tới trên người hắn, đoán chừng hắn khẩn trương có cảm giác cũng không dám ngủ, sợ bị người trộm đi. Dù cho hắn biết rõ tạp là có mật mã, ăn trộm không có khả năng biết, cũng còn là có thể làm như vậy. Thế nhưng 200 vạn đối với Ninh Du Trạch này nhà giàu tiểu thư mà nói, e rằng còn chưa đủ nàng mua một khối bề ngoài, một cái bao, cho nên nàng lập tức rất nhẹ nhàng tùy ý lại nhét đến Mễ Đại Dũng trong tay nói, thúc thúc, tiền này ngươi phải nhận lấy, bằng không thì ta không có biện pháp cùng cha ta nói rõ. Mễ Đại Dũng tại một lần cầm tạp đẩy trở về, trong miệng liên tục nói không thể nhận các loại, mà Ninh Du Trạch tự nhiên là cầm tạp lại nhét đi. Nói nhất định phải, hai người như vậy đẩy tới đẩy đi, đoán chừng hừng đông cũng không có kết quả. Mễ Tử Hiên nhịn không được, cầm tạp một bả cướp đến tay trong. Không đợi Mễ Đại Dũng nói chuyện, hắn đoạt phía trước biên đối với Ninh Du Trạch nói, ngươi đi trước trong xe chúng ta, ta một sẽ đi qua tìm ngươi. Ninh Du Trạch sợ kết thúc không thành Mễ Tử Hiên nhiệm vụ hắn không để ý chính mình, cũng là sợ cùng Mễ Đại Dũng đẩy tới đẩy đi. Nghe xong lời này lập tức là như lâm đại xá, nhanh như chớp chạy ra. Mễ Đại Dũng vội la lên, cô nương ngươi trở về a, chớ đi a. Mễ Tử Hiên cầm Mễ Đại Dũng kéo đến trên mặt ghế ngồi xuống, cầm tạp hướng trên mặt bàn vừa để xuống nói, cha hai ta nói chuyện. Mễ Đại Dũng lo lắng nhìn xem ngoài cửa nói, nói chuyện gì nói, vội vàng đem tạp cấp nhân đưa trở về, tiền này chúng ta không thể nhận. Mễ Tử Hiên rời qua cái ghế hướng chính mình lão tử trước mặt vừa để xuống, trực tiếp đặt mông ngồi lên ngăn trở hắn ánh mắt nói, cha, tiền này ngươi nói cho ta biết vì cái gì không thể nhận. Mễ Đại Dũng bị nhi tử ngăn trở ánh mắt, lập tức hơi nghiêng đầu hô, cô nương ngươi trở về. Nói xong đưa tay tự muốn đem nhi tử đẩy ra. Mễ Tử Hiên thân thể sau này hướng lên, tránh thoát phụ thân tay, tiếp tục nói, cha ngươi theo ta nói vậy tiền vì cái gì không thể nhận. Mễ Đại Dũng trao mày, vươn tay đốt kia tấm thẻ vội la lên, ngươi nói vì cái gì không thể nhận. Người khác gặp nạn thời điểm ngươi kéo nhân ra một bả đó là hẳn là có thể, ngươi muốn thu nhân ra tiền, đó chính là hẹp báo đáp ân, là cũng bị người đâm cột sống. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái rất khinh thường nói, cha, nàng mệnh là mệnh, ta mệnh liền không phải mệnh quá. Vừa rồi cũng nói cho ngươi, ban đầu ở Thần Long Sơn nếu không là ta, nàng đã bị gấu ăn. không có nàng ta sớm thành gấu phân, sẽ có hôm nay sao? Ta liều mạng chính ta mệnh không muốn cứu nàng, trong nhà nàng người lấy ra 200 vạn tới cảm tạ ta có cái gì không đúng? Mễ Đại Dũng nghe xong lời này không lên tiếng, rốt cuộc là Mễ Tử Hiên cha ruột, vừa nghĩ tới con trai mình vì cứu người thiếu chút bị gấu ăn. Suy nghĩ một chút hiện tại cũng bắp chân có phần chuột rút. Nghĩ mà sợ a, Mễ Tử Hiên lại nói, cha người cũng nhìn ra được nhà các nàng vô cùng có tiền. Nàng khai mở xe kia ta đừng nói, đã nói nàng thay mặt, mặc quần áo, cầm bao, người biết bao nhiêu tiền không? Mễ Đại Dũng nhìn xem nhi tử nói, bao nhiêu? Mễ Tử Hiên hừ một tiếng nói, nàng kia khối Patek Philippe đồng hồ chỉ sợ cũng có 500-600 vạn. Mễ Đại Dũng cọ đứng lên, hoảng sợ nói, bao nhiêu? 500-600 vạn, tiểu tử ngươi lừa gạt ta vậy đi. Mễ Tử Hiên nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra mân mê vài cái, tìm ra Ninh Du Trạch mang kia khối bề ngoài hình ảnh cùng với giá bán lần lượt cho mình lão tử nói. Cha ngươi xem một chút, trên mạng đồ vật không thể làm bộ a. Mễ Đại Dũng nhìn lập tức là hít sâu một hơi, sau đó không dám tin hướng cửa nhìn ra ngoài. Mễ Tử Hiên nói, cha nàng như vậy người thiếu tiền sao? Lấy ra 200 vạn tới cảm tạ ta cứu nàng mệnh nhiều không? Mễ Đại Dũng hiện tại đầu óc có phần không đủ dùng, vô ý thức lên đường. Không nhiều lắm, Mễ Tử Hiên đứng lên nói. Vậy không phải, 200 vạn đối với nhân gia mà nói sợi lông trên 9 con trâu. Nhưng đối với nhà của chúng ta mà nói kia, có số tiền kia, chúng ta ít nhất có thể ở lại có tốt một chút a. Ít nhất người theo ta mẹ không cần khổ cực như vậy đi làm công a. Ta về sau kết hôn, cũng có tiền mua phòng ốc, các người không cần vì phòng ở sự tình sầu muộn a. Một câu cuối cùng nói đến Mễ Đại Dũng trong tâm khảm. Hắn lo lắng nhất cái gì? Một là nhi tử công tác, nhưng may mà Mễ Tử Hiên gần nhất tranh khí, tiến bệnh viện huyện. Công tác sự tình không cần hắn sầu muộn. Đệ nhị kiện lo lắng sự tình chính là phòng ở vấn đề. Đầu năm nay không có phòng ở, lấy cái gì cưới vợ a? Còn có này 200 vạn năm, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Thế nhưng Mễ Đại Dũng trong lòng vẫn là qua ứng không đi. Cảm giác không nên cầm lấy 200 vạn. Hắn há mồm còn muốn nói chút gì đó. Mễ Tử Hiên lập tức đứng lên nói, cha người cái gì đều đừng nói, thẻ này cất kỹ, mật mã là sinh nhật của ta, ta đi đưa tống nhân ra. Nói xong tại không cho mình lão tử chối từ cơ hội. Quay đầu chạy, Mễ Đại Dũng cầm lấy kia tấm thẻ có cảm giác phỏng tay. Tiểu tiểu một chương Cali có 200 vạn, ra ngoài biên Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Cuối cùng là để mình lão tử lấy tiền, thật sự là quá tốn sức. Ninh Du Trạch từ trong xe ló nói, như thế nào đây, thu sao? Mễ Tử Hiên gật gật đầu cất bước lên xe nói, hôm nay việc này tạ, không có ngươi, ta thật không biết như thế nào theo ta cha giải thích những số tiền này lai lịch. Ninh Du Trạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền này ấy ngươi rốt cuộc là từ kia làm cho? Mễ Tử Hiên nhìn nàng vẻ mặt, tiền này ngươi trộm a, biểu tình. Lập tức quyệt miệng nói, ngươi quản ta từ kia làm cho. Đi, ngươi có thể trở về ra. Ninh Du Trạch lập tức vội la lên. Mễ Tử Hiên ngươi qua cầu rút ván. Ngươi nói ta giúp ngươi vội vàng. Ngươi liền cùng ta làm bằng hữu. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, đúng vậy a. Ta là đáp ứng với ngươi làm bằng hữu, hiện tại chúng ta chính là, bất quá, bằng hữu của ngươi ta hiện tại có việc muốn làm, không rảnh chơi với ngươi, ngươi có thể hay không về nhà trước, đều ta có không ta tại đi tìm ngươi chơi được không? Ninh Du Trạch lập tức kéo lấy Mễ Tử Hiên cánh tay loạn choạng làm nũng nói, không tốt, ngươi bây giờ liền chơi với ta có được hay không vậy? nếu để cho Ninh Du Trạch những cái kia bằng hữu đã gặp nàng cùng Mễ Tử Hiên làm nũng bộ dáng e rằng có thể đem trong mắt trừng xuất ra, luôn luôn mắt cao hơn đầu chữ đại tiểu thư lúc nào sẽ làm nũng. Vẫn là đối với một cái kia mạo xấu xí tiểu tử. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ta thực bề bộn nhiều việc, gần nhất cũng xác thực không có thời gian chơi với ngươi. Thế nhưng ta cam đoan, ta có thời gian ta nhất định đi tìm ngươi chơi, như vậy ta cầm điện thoại di động ta hiệu cho ngươi. Ngươi không có việc gì có thể gọi điện thoại cho ta được không? Ninh Du Trạch cũng không phải cái một chút tiến thối cũng không biết nữ hài. Nàng nhìn ra được Mễ Tử Hiên đúng là có việc, hiện tại cũng biết nhà hắn ở vậy. Hắn số điện thoại di động cũng lập tức đến tay, lần này cũng không tính đến không. Nếu như thời điểm này không nháo để cho hắn cùng chính mình trở về, e rằng hội hoàn toàn ngược lại, không bằng trước hết như vậy. Từ từ đi, nghĩ vậy Ninh Du Trạch vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Thực, Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Thực, ta giữ lời nói, Ninh Du Trạch đột nhiên nói. Vậy ngươi hôn ta một cái, ta liền đi. Mễ Tử Hiên cũng là triệt để sợ này đại tỷ, đã nghĩ ngợi lấy mau để cho nàng đi, tránh khỏi cho mình rước lấy nhục phiền toái. Nghe xong lời này không chút nghĩ ngợi liền cúi người ý định thân hạ mặt nàng đem nàng đuổi toán. Nhưng ai ngờ Ninh Du Trạch đột nhiên nghiêng một cái đầu. Kết quả chính là hai người miệng đối miệng. Mễ Tử Hiên một chút trợn tròn nhãn, thân thể lập tức muốn triệt thoái phía sau. Ninh Du Trạch lại đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ của hắn bổ nhào qua. Trong xe không gian nhỏ hẹp, Mễ Tử Hiên trốn đều không có chỗ trốn, cứ như vậy bị Ninh Du Trạch bước đến góc hẻo lánh. Nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có, đương nhiên là ở kiếp này. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đẩy ra Ninh Du Trạch nói, làm gì à, nói xong phi nhanh mở cửa xe chạy. Đi chưa được mấy bước Mễ Tử Hiên lại trở về, bởi vì Ninh Du Trạch rất có đường ăn trộm thiên phú. Liền vừa rồi hai người tiếp xúc như vậy một lát, nàng lại thần không biết quỷ không hay cầm Mễ Tử Hiên di động từ trong túi quần lấy ra. Ninh Du Trạch đung đưa Mễ Tử Hiên di động cười tươi hi hi nói. Điện thoại di động của ngươi hiệu ta Tôn Hào, ta đây hãy đi về trước. Bất quá ngươi muốn là không tiếp điện thoại ta, ta liền còn tìm ngươi tới. Dù sao nhà của ngươi tại ta đây cũng biết. Còn có ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ta liền không phải một người, ta sẽ dẫn rất nhiều người, ta sẽ cùng ba ba của ta nói ngươi khi dễ, hậu quả ngươi biết. Nói đến đây Ninh Du Trạch đưa di động ném cho Mễ Tử Hiên. Một nhấn ga xe thể thao lập tức rền vang một tiếng lao ra. Mễ Tử Hiên lau lau miệng, khinh thường nói, xú nhà đầu ngươi hù dọa ai a? Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên cười. Hắn không nghĩ tới Ninh Du Trạch nha đầu kia lại còn là cái chim non. Hôn môi cũng sẽ không. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên xoay người lại. Đi vào phát hiện mình lão tử trả lại đối với kia tấm thẻ ngẩn người. Hắn đi tới nói. Cha hiện tại tiền có. Tiền này ấy ngươi ý định dùng như thế nào? Mễ Đại Dũng đột nhiên nhanh chóng cầm tạp đạp đến trong túi quần. Cảnh giới nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Thằng danh con tiền này ngươi đừng nghĩ động. Lão tử giữ lại cho ngươi cưới vợ dùng. Ngươi lúc nào cưới vợ lúc nào dùng số tiền này. Đừng đánh tiền này chủ ý. Hoàng Lăng Vân mua thức ăn trở về. Vừa vặn nghe được Mễ Đại Dũng. Nhân tiện nói. Cái gì tiền? Mễ Tử Hiên lập tức nói, mẹ Ninh Du Trạch vì cảm tạ ta cứu nàng cho hai ta 100 vạn. Bị cha ta tịch thu, ngươi nên xem trọng hắn. Nam nhân này có tiền liền đồi bại a, có trời mới biết hắn có thể hay không lưng mang ngươi ra ngoài tìm tiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.